Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Ngụy Tinh Nguyệt muốn mượn tiền vì DAMAM Bower Bốn Minh Trúc. Bởi vì phải phối hợp vị lão nhân kia nói tới duyên cớ. Thạch Lỗi còn nhất định phải tại châu Âu ngây ngốc một đoạn thời gian ngắn. Đồng thời hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngu Bán Chi cũng nói. Hắn muốn dẫn lấy Ngụy Bồ đề xuất ngoại. Đồng thời đem thu xếp tốt, bảo đảm nàng vô pháp về nước. Điều này hiển nhiên cũng cần thời gian. Là lấy, Thạch Lỗi tại quán rượu này đặt trước vượt qua một tuần lễ gian phòng. Chỉ bất quá nguyên là đặt trước hai gian. Bây giờ lại chỉ cần một gian mà thôi. Thưởng thức một hồi Danube cảnh trí. Thạch Lỗi đối với người đưa đò nói tới Danube công viên cùng quan hệ mô ra chỗ ở cũ. Cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn bây giờ nghĩ đến càng nhiều là tháng này 7 lần đầu tư ngón tay vàng tạp tra nhìn thời cơ. Nhất định phải lập tức bắt đầu sử dụng. Nếu không, chỉ sợ cũng sẽ bị lãng phí hết. Áo cùng hoa hạ có 7 giờ chênh lệch. Cho nên, bây giờ nhìn lại bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng. Mà trên thực tế, dựa theo Thạch Lỗi thói quen hoa hạ đồng hồ sinh học. Lúc này đã tiến vào cơ hồ lúc nửa đêm. Thạch Lỗi trên điện thoại di động vẫn là biểu hiện hoa hạ thời gian. Đã là đêm khuya 11 giờ. Tăng thêm mười mấy tiếng phi hành đường đi mệt nhọc. Thạch Lỗi cũng cảm giác được một cỗ bối rối. Quốc ngoại cổ phiếu hắn tạm thời sao không? Liền mở tài khoản đều không mở. Mà lại Thạch Lỗi cũng không thấy có thể chính mình tiếng Anh mức độ có thể trong khoảng thời gian. Ngắn hoàn toàn hiểu biết những quốc ngoại đó công ty tài báo. Ngẫm lại. Mấy ngày nay còn là dựa theo hoa hạ thời gian tới qua đi. Chỉ ít, dạng này Thạch Lỗi sẽ không bỏ qua trong nước thị trường chứng khoán. Trong tay tự chủ tiền tài thiếu thốn điều kiện tiên quyết. Tựa hồ cũng chỉ có thị trường chứng khoán mới là tốt nhất đầu tư con đường. À, Trịnh Húc bên kia thiên sứ đầu quân thứ hai khoản tiền. Cũng kém không nhiều nên cho hắn. Trên thực tế Thạch Cường cái này tân nhiệm CEO đã thúc đến mấy lần. Nhưng là Thạch Lỗi một mực bảo trì không rảnh để ý thái độ. Yêu thư ốc đều đã thuận lợi tiến A vòng. Chẳng lẽ còn thiếu hắn cái này khu khu 20 vạn sao? Thả nước cho chính mình ném đem tắm. Thạch Lỗi dứt khoát trực tiếp ngủ. Khi tỉnh dậy là viên nửa đêm. Đỉnh đầu tinh không phẳng phất chỉ có tại trong phim ảnh mới thấy qua. Trong nước cơ hồ tìm không thấy có thể thưởng thức được như thế tinh không địa phương. Thời gian là 1 giờ sáng nhiều. Trong nước cũng chính là buổi sáng hơn 8 giờ. Thị trường chứng khoán không sai biệt lắm nên bắt đầu phiên giao dịch. Thạch Lỗi cảm thấy nghèo đói. Hắn ảo não phát hiện. Chính mình trước khi ngủ vậy mà quên mua trước điểm ăn cái gì. Do dự một chút, Thạch Lỗi cho trước đài gọi điện thoại. Hắn tiếng Anh mức độ dùng để thường ngày câu thông vẫn là không có vấn đề. Thuyết minh sơ qua chính mình đang ngược lại chênh lệch, mà bây giờ đã rất đói. Trước đài công tác nhân viên hảo tâm biểu thị có thể giúp hắn điểm một phần thức ăn ngoài pizza. Thạch Lỗi vui mừng quá đỗi. Lập tức để trước đài giúp hắn dưới chọn, rồi mới đơn giản rửa mặt. Thạch Lỗi nghe được tiếng đập cửa. Thức ăn ngoài đến, pizza còn bốc hơi nóng. Chỉ là nhìn cũng không mê người. Đêm khuya thức ăn ngoài. Giá cả cũng thật sự là rất lợi hại khả nghi. Lại để cho Thạch Lỗi 50 euro. Thạch Lỗi không để ý tới những này. Nhìn thời gian đã 2:20. Trong nước thị trường chứng khoán cũng tiến vào tập hợp đấu giá thời gian. Thạch Lỗi vội vàng bật máy tính lên. Vừa ăn vị đạo quả thực đồng dạng pizza. Một bên xem lấy thị trường chứng khoán. Yêu thư ốc xuân tiết sau thị trường chứng khoán giống như có chút uể oải suy sụp. Vô luận là cỗ chỉ chập trùng vẫn là thành giao lượng. Đều có chút hơi thấp. Thạch Lỗi nghiên cứu cá biệt giờ. Cuối cùng chọn lựa ra 3 chi cổ phiếu. Có 7 lần đầu tư ngón tay vàng thẻ sử dụng thời cơ. Thạch Lỗi liền thong dong nhiều. Mở ra đầu tư ngón tay vàng thẻ áp. Thạch Lỗi trước đưa vào chi thứ nhất cổ phiếu dấu hiệu. Thời gian lựa chọn tại 2 ngày sau khi. Tra thấy kết quả. 2 ngày sau. Chi này cổ phiếu có 3% điểm mấy cái tốc độ tăng. Giống như có chút rác rưởi. đưa vào thứ hai chi cổ phiếu dấu hiệu. Vẫn như cũ lựa chọn 2 ngày sau khi thời gian 7% giảm mức độ. Thạch Lỗi suy nghĩ, nếu như thứ ba chi cổ phiếu tình huống không lý tưởng, chi này giảm mức độ 7% cổ phiếu, tựa hồ còn miễn cưỡng, làm khoảng không, diệt trừ thủ tục phí, 17 vạn tự chủ tiền tài cơ có thể kiếm được 1 vạn khối. Thấp là thấp điểm, nhưng coi như miễn cưỡng, đưa vào thứ ba chi cổ phiếu dấu hiệu sau khi, Thạch Lỗi do dự một chút, bởi vì chi này cổ phiếu hắn là coi trọng nhất, cũng không phải nói chi này cổ phiếu tiềm lực cự đại. Mà chính là hắn cảm thấy chi này cổ phiếu có khả năng trong tương lai 3 năm ngày trên diện rộng. Trượt, ngẫm lại, Thạch Lỗi cuối cùng đưa vào một cái 4 ngày thời gian. Kết quả đi ra, 4 ngày sau, chi này cổ phiếu giảm mức độ thế mà chỉ có 5% điểm mấy cái. Thạch Lỗi có chút buồn bực, nghĩ đến 1 vạn khối cũng là tiền. Liền định đem sở hữu tự chủ tiền tài đều vùi đầu vào thứ hai chi cổ phiếu đi lên. Nhưng là mở ra cổ phiếu giao dịch phần mềm sau khi Thạch Lỗi đang định làm tan vé giao dịch, lại vẫn cảm thấy ích lợi quá thấp, có chút không xuống tay được. Dù sao, qua mấy ngày dựa theo hợp đồng, hắn nhất định phải cho Trịnh Húc công ty đánh tới 10 vạn nguyên. Nếu như mấy ngày nay đầu tư ích lợi không đủ lời nói, trong tay hắn thậm chí không thừa nổi 10 vạn khối. Nếu là liền 10 vạn cũng chưa tới, hắn liền tan vé cũng không thể làm. Đó là cái cực kỳ xấu hổ sự thật. Hủy bỏ chưa cuối cùng hoàn thành giao dịch, Thạch Lỗi lại bắt đầu nghiên cứu thứ ba chi cổ phiếu. Từ nơi này chi cổ phiếu biểu hiện đến xem, cuối năm hẳn là có người xây đại kho. Mà một khi cái này đại kho bắt đầu xuất hàng, chi này cổ phiếu giá cả khẳng định là muốn diện rộng hạ thấp. Chỉ là 4 ngày sau khi vẫn chỉ là hàng 5%, cái này tựa hồ không phù hợp chi này cổ phiếu biểu hiện. Thạch Lỗi cũng không phải là không có nghĩ tới khả năng Minh Hậu Thiên giảm nhiều, rồi mới sau khi 2 ngày lại tăng lại đến. Nhưng là khả năng này quá thấp. Trừ phi cái này đại kho thanh kho sau khi lập tức có người một lần nữa kiến thương. Lại hoặc là cái này đại kho tại tấp nập đổi tay, vì là đem tán hộ vòng tiến đến. Dạng này khả năng cũng quá thấp. Thạch Lỗi do dự mãi, quyết định đánh cược một lần. Dù sao 5% điểm mấy cái cùng 7% lợi nhuận cũng kém không nhiều lắm. Đem 17 vạn tự chủ tiền tài toàn bộ tan vé làm chi này cổ phiếu sau khi, Thạch Lỗi thở ra một ngụm chọc khí, khép kín màn ảnh máy vi tính. Thời gian cũng đã đến rạng sáng 4 giờ nhiều. Trước đó ngủ được rất no Thạch Lỗi, đối mặt bên ngoài vẫn như cũ đen nhánh thiên, cũng không có nửa điểm bối rối. Lấy điện thoại cầm tay ra, cho Ngụy Tinh Nguyệt phát cái WeChat. Ngu bán chi lưu cho người này cái công ty, người chỉnh hợp ra sao? Lưu động tư kim không phải quá với, bất quá vấn đề không lớn. Ta tìm xem bằng hữu, người bên kia vẫn là rạng sáng a. Chênh lệch cũng có chút đau khổ. Nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt hồi phục, Thạch Lỗi cười cười, hai tay tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng đánh. Cũng không phải ngược lại chênh lệch, chỉ là hôm qua ngủ được tương đối sớm, tỉnh nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm liền dứt khoát lên đến xem trong nước thị trường chứng khoán tình huống. Nguyên lai ngươi còn đầu tư cổ phiếu a, tiền tài nhiều hay không? Nói nhiều không bằng trước cho ta giải quyết một cái khẩn cấp. Uy, ngươi nói ngươi tìm bằng hữu? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không phải bằng hữu của ta sao? Ta liền mua cái xe đều muốn trả tiền từng đợt một. Ngươi trông cậy vào ta có thể có bao nhiêu tiền tài? Điểm này tiền tài cho ngươi, chỉ sợ liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Vậy cũng đúng, xem ra sau này muốn thói quen không có tiền thời gian. Không được lời nói, ta đem ta xe kia trước bán. Xe của ngươi cho ta trưng dụng mấy ngày. Thạch Lỗi lần nữa cười cười, trả lời Ngụy đại tiểu thư thế mà luân lạc tới muốn cướp ta xe cấp độ. Vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Không mượn là xong, hoặc là chờ ngươi trở về. Ta trước trên giường thỏa mãn ngươi, rồi mới ngươi hẳn là sẽ đáp ứng ta. Thạch Lỗi im lặng. Đột nhiên nghĩ đến Ngụy Tinh Nguyệt tại sao hội nói với hắn đến công ty vấn đề tiền bạc. Thạch Lỗi cũng không biết Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại duy nhất còn lại này cái công ty lưu động tư kim lỗ hổng là bao nhiêu. Nhưng là, này cái công ty quy mô Thạch Lỗi lại là biết. Thành phố giá trị đại khái tại 3-4 ức bộ dáng. Mà lại đây là làm buôn bán bên ngoài lối ra công ty. Tiền tài nếu có lỗ hổng, vậy ít nhất cũng phải là ngàn vạn cấp bậc huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.